Chờ đến khi em yêu anh. Chương 41, 41, say rượu hay say em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi bỗng chốc chìm trong hỗn loạn. Không kể các khách mời sau cơn say mềm đã về phòng ngủ. Toàn bộ nhân viên giúp việc đang phải giáo giết đi kiếm người. Chẳng ai khác chính là cô dâu. Ngôn Bách Nhiên chỉ vừa rời khỏi một chút để trao đổi với đối tác qua điện thoại. Bỗng thấy một nữ hầu chạy hớt ha hớt hải vào báo lại. Chủ tịch, phu nhân đã mất tích ạ, anh nghe nói vậy cả công việc cũng chẳng thèm bàn nữa. Vội bỏ điện thoại xuống giáo giết chạy khắp nơi. Đàm Thư Di và Bạch Đông Quân có lẽ giờ cũng đang say bí tỉ rồi khuất ở một góc nào đó rồi. Mặc Thành thì có chuyện gia đình gấp phải về ngay trong đêm. Còn Ngôn Thừa do tuổi đã cao nên chuyện này cũng không tiện kinh động đến. Ngôn Bách Nhiên bị đám người giúp việc xoay mòng mòng chạy khắp nơi vẫn không thấy hàm nghi đâu. Dần trở nên cáu bản. Đang còn đứng dò xét tình hình bên ngoài thì bỗng có một người làm gần đó lên tiếng. Chủ tịch, hình như tôi thấy phu nhân rồi. Lập tức ngoảnh đầu ra sau. Anh hỏi, đâu? Người này thái độ có hơi chần chừ đưa ngón tay lên trỏ về nơi cao cao trên kia. Lắp bắp, anh xem trên đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sải từng bước dài. Cuối cùng qua cái thang đã cũ, Ngôn Bách Nhiên cũng trèo lên khu cao nhất của biệt thự sân thượng. Gọi là sân thượng cho sang trọng chứ thật ra ngôi nhà này không hề xây dựng tầng thượng riêng. Nên cái nơi mà người làm chỉ lên ban nãy chính là nóc nhà. Vừa lên tới thì đã thấy một bóng lưng mảnh mai thong dong ngồi trên ấy. Vẫn trong bộ váy sang trọng của tiệc tối, làn gió đêm nhẹ thổi qua. Mái tóc thiếu nữ tung bay trong gió thoảng theo một mùi hương đặc trưng riêng biệt của oải hương phảng phất lên dáng người cao giáo đang đứng cách đó. Không xa, cái hương này rất quen thuộc thì phải. Anh ngờ ngỡ, dường như đã từng thấy qua ở đâu đó. Nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được. Đôi giày cao gót pha lê sáng bóng được đặt gọn sang một bên. Kế nó là một chai rượu. Trong bóng tối không rõ ràng chỉ thấy nó đã được uống quá phân nửa. Chiếc đầm hở một phần lưng phơi trọn lấy mảng da trắng mịn đã được bóng tối che lấp. Bầu trời đêm nay thật rực rỡ. Ánh trăng thật tròn, thật sáng, tỏa ra một hào quang rực rỡ dẫn lối cả bầu trời sâu thẳm đang bị cái u khuất của bóng tối che phủ. Dáng lưng người thiếu nữ diễm lệ phản chiếu dưới ánh trăng. Thật xinh đẹp đến sao động. Chỉ tiếc là lại quá cô độc giữa màn đêm dày u tối. Gương mặt kiều diễm đã ửng đỏ vì men rượu. Làn môi nóng bừng phả ra hơi thở ấm nóng ít ỏi liền bị cái lạnh của gió lấy đi mất. Hàm nghi hai tay chống xuống gạch ngói. Đôi chân thư thả trượt dài theo sườn dốc nơi mái nhà. Đảo mắt về phía chai rượu. Bàn tay liền không có chút chần chừ cầm lấy đưa lên miệng tu liền một hơi. Khụ, khụ, vật trên tay bất ngờ bị lấy mất khiến Hàm nghi giật mình. Nơi cổ họng cũng sặc sụa ho lên liên hồi. Uống đủ chưa? Đi theo thứ âm thanh trầm thấp vang lên như hòa làm một với cái lạnh lẽo. Đôi mắt đã lờ mờ của Hàm nghi liếc nhìn sang bên cạnh. Giọng nói này, cùng với cái dáng vẻ đó chắc có lẽ không thể sai được. Nheo nheo đôi mắt đã nửa mờ nửa rõ. Gương mặt anh dần tuấn hiện lên rõ ràng trong con ngươi đen sẫm. Từng đường nét góc cạnh kia ấy vậy mà không bị cái âm u của bóng tối lấp đi. Thậm chí còn sắc sảo bao giờ hết. Gương mặt nhuộm màu bóng tối mang chút gì đó yêu mị. Ánh mắt nhìn cô như muốn xuyên thấu cả đêm đen tĩnh mịch. Dường như anh đang tức giận thì phải. Có lẽ vậy. Nhưng hiện giờ Hàm nghi nào còn quan trọng đến cái tâm trạng ấy đâu cơ chứ. Nét mặt cô nhăn nhó phụng phịu nhìn Ngôn Bách Nhiên. Giọng nói lèm nhèm. Chưa đủ, trả đây cho tôi. Ngôn Bách Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào cô chẳng có lấy một phản ứng gì. Lúc sau anh khẽ thở dài. Nhẹ giọng, em say rồi. Tôi không say. Hàm nghi đưa tay về phía anh với lấy chai rượu. Cô càng chồm người ra phía trước. Ngôn Bách Nhiên lại ngửa người ra sau. Tư thế càng lúc mờ ám. Anh trả đây. Câu lên nụ cười nửa miệng tà mị. Anh nhìn vào chai rượu khẽ nhướng mày khiêu khích. Nhưng bây giờ nó là của tôi. Thấy Hàm Nghi xịu mặt, trong ánh mắt còn có chút uất ức, anh liền hỏi lại, em muốn rượu đến vậy? Cô gái như một chú mèo con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Môi hồng khẽ chu lên nũng nịu, loạt biểu cảm vừa rồi vừa hay thu gọn vào mắt Ngôn Bách Nhiên khiến anh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hắng giọng nghiêm nghị, anh tiếp tục nói, khóe mắt nheo lại tinh quái. Người ta lấy tiền mua rượu, còn em không có tiền. Vậy tính đổi bằng gì đây? Nghe được câu hỏi, cô gái nhỏ ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một lúc. Bất giác môi hồng mím lại đắn đo. Cảnh vật xung quanh thật mơ hồ. Chỉ thấy toàn ánh đen của đêm tối. Trước mắt là khuôn mặt anh. Là đôi mắt sâu tựa bầu trời thăm thẳm của anh. Là chiếc mũi thẳng quyến rũ của anh. Còn có cả, bất giác khóe môi cô gái khẽ cong lên thích thú. Chẳng một chút đắn đo. Cô chồm người sang phía trước. Đặt lên môi anh một nụ hôn. Trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó. Có thể thấy được ánh mắt anh thoáng chốc bất ngờ. Rồi nhanh chóng thu lại. Trên tay cầm chai rượu. Bên môi là nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Hơi thở ấm nóng hòa thêm chút hương rượu len lỏi vào từng kẽ hở truyền đến khuôn miệng anh. Dấy lên một xúc cảm dễ chịu lại mãnh liệt đến khó tả. Dù chỉ là cái chạm môi, nhưng nỗi lưu luyến mà nó mang đến lại khiến người ta chỉ có thể thầm lặng vấn vương. Rời khỏi bờ môi mỏng quyến rũ, Hàm Nghi ngẩng đầu lên, thơ thẩn nhìn thẳng vào người trước mặt. Đôi mắt cô thật sáng, sáng hơn những ngôi sao trên kia. Không chỉ là cái sáng của nét đẹp dịu dàng mà còn là sự sáng cho một tâm hồn kiên định không chịu khuất phục trước cái bất công của vòng quay số phận. Phải rồi, đã từng có một Hàm Nghi mạnh mẽ đến đáng thương như vậy. Đưa rượu cho tôi. Giọng cô gái nhỏ lè nhè phát ra từng tiếng khe khẽ. Ngôn Bách Nhiên cười nhoẻn miệng. Hàm răng đều tăm tắp lộ ra làm nên một sắc thái hoàn toàn đối lập. Vì thường ngày ít khi cười, nên chẳng ai thấy được chiếc răng khểnh của vị chủ tịch mà họ chỉ biết cúi đầu lại khiến người ta vì thu hút mà ngây ngẩn đến độ nào. Nhưng trong cái nụ cười này không hẳn chỉ vì vui thích, mà còn biểu lộ ra một ý tứ danh mãnh. Sẽ đưa ngay đây, không nhanh không chậm. Ngôn Bách Nhiên cầm chai rượu trên tay nốc một ngụm. Hàm Nghi có chút ngơ ngác. Chẳng phải nói sẽ trả lại cho cô sao? Anh đây là muốn nuốt lời. Không, có gì đó không đúng. Khóe môi cong nhẹ, Ngôn Bách Nhiên lập tức ngả người ra phía trước. Không một động tác thừa giữ lấy cái cổ thanh mảnh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hàm Nghi ngơ ngác hai mắt trợn tròn. Đôi tay bất ngờ giơ lên lơ lửng giữa không trung. Toàn thân bất động như bị ai giữ chặt lấy. Nhưng dù có nhận biết được thì cũng đã sao. Cô cũng chỉ là một kẻ say. Bây giờ đâu đâu cũng chỉ là toàn hình bóng của Ngôn Bách Nhiên. Anh nghiêng đầu hôn cô. Tâm mi từ bao giờ đã khép chặt. Chậm rãi thăm dò ở khóe môi. Sau đó liền đưa đầu lưỡi vào tung hoành bá đạo. Một thứ chất lỏng đăng đắng lập tức theo đó tràn vào miệng. Còn cả mùi hương của anh. Chúng hòa quyện tạo nên một thứ hương vị gì đó rất ngọt ngào lại say sưa mà chẳng thể diễn đạt được hết thảy lấy cái cảm giác của nó đem đến. Trong đôi ba câu từ. Nhưng Hàm Nghi biết rõ ràng. Cái hương vị này. Cái mùi hương này. Chỉ có thể tìm thấy duy nhất ở một người. Chỉ một người mà thôi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Ánh trăng rọi sáng đôi nam nữ triền miên dây dưa. Rọi sáng nơi trái tim từ lâu đã không được sưởi ấm của những con người xa lạ. Cái tình cảm mà họ mãi chẳng thể nào biết được, lại có thể dễ dàng bị ánh trăng nhìn thấu. Có phải là bất công quá rồi không? Em, có hối hận không? Chuyện gì mới được chứ? Hàm Nghi lè nhè, từng chữ phát ra đều rời rạc đến khó nghe. Cô tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim dán lên bầu trời trên cao. Hối hận vì đã kết hôn với tôi. Ngôn Bách Nhiên bâng quơ nhìn về khoảng không xa xăm. Giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng. Tất nhiên là không. Anh, giúp tôi lấy lại Lộ Thị. Giúp tôi lấy lại nhà. Đổi lại tôi chỉ cần mang cái danh Ngôn phu nhân một năm. Hàm Nghi quay sang phía anh cười hì hì như một đứa ngốc. Chuyến này chỉ có lời chứ không lỗ. Chỉ là, cô khựng lại, vẻ mặt có chút do dự. Hừm. Vì sao anh lại lấy tôi? Cha anh trông không giống là người ép con trai mình lấy vợ. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được nguyên nhân nào khác. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Chỉ cần biết rằng, em đã trở thành vợ của Ngôn Bách Nhiên. Nhìn thấy cô gái nhỏ đã say sưa gục đầu vào vai mình ậm ừ một tiếng. Anh bồi thêm, từ bây giờ cho đến mãi mãi. Làn gió nhẹ thổi qua như khuấy động cái tĩnh lặng đang bao trùm lấy vạn vật. Man mát dễ chịu, Ngôn Bách Nhiên vẫn quan sát lấy cô gái. Lại cảm thấy mắt mình có hơi mờ. Suy nghĩ cũng dần trống rỗng. Thật kỳ lạ, tối nay anh chỉ uống có vài hớp rượu. Lý nào có thể say? Thật sự là anh đã say? Hay là còn vì một nguyên nhân nào khác? Cách chương.